Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, ba phần thực lực. 97%. Đùa đùa giỡn a, loại chuyện này làm sao có thể? Nghe được Longinus lời nói, ngã trên mặt đất Nami càng thêm tuyệt vọng. Nha ha ha ha, mọi người, chúng ta minh giới gặp lại. Brook đồng dạng là nằm dạp trên mặt đất, liền đứng lên khí lực đều không. Cũng không trách bọn họ lại là loại phản ứng này. Thật sự là Longinus cường đại đem bọn hắn lòng tin cơ hồ đều phá hủy. Vô địch phòng ngự, cường đại công kích, nghiền ép khí thế, còn có cực lớn đến vượt qua hạn chế vũ trang sắc bá khí. Loại này đẳng cấp áp chế căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Cho dù là bọn họ đã có thể đánh bại Jinbi, đã trưởng thành là trên đại dương bao la cường giả, có thể cách thế giới bên trên tối đỉnh cấp chiến lược vẫn là kém quá nhiều. Chỉ là loại trình độ này sao? Nếu như chỉ là như vậy lời nói, này ta muốn tại trận chiến cuối cùng bên trong lại nhiều thêm mấy cái con pháo thì ý nghĩ coi như thất bại. Longinus có chút thất vọng ở trong lòng âm thầm thở dài. Loại thực lực này, hợp thành vì pháo hôi đều không đủ tư cách a. Nếu như các người liền pháo hôi đều không đủ tư cách, liền mang ý nghĩa không có có tồn tại ý nghĩa. Nói như vậy, cũng không cần phải tiếp tục chú ý. Longinus ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Mọi người ở đây đều có chút sĩ khí sa sút thời điểm. Luffy cưỡng ép thân thể thẳng tắp hô to nói, ta mặc kệ, liền xem như 1/100.000, lại hoặc là 1/1.000.000, thậm chí căn bản không có hy vọng, ta cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ngươi. Luffy, ngươi, Nami đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt dần dần sáng lên. Đúng a, đây vốn chính là một đầu không thể lui lại đường. Thật đúng là khó được đáng tin thời khắc. Zoro cười một chút, cắn răng lại đứng lên, cúi đầu xuống kiếm sĩ. Còn được cho kiếm sĩ sao? Nói đến trong thân thể ta huyết dịch đều sôi trào lên. Luffy, người thật trưởng thành rất nhiều đâu. Đối Luffy chỉ nhớ còn dừng lại tại hồi nhỏ ra bần, rất cảm thấy vui mừng thở dài. Khí thế hoàn toàn không giống a. Longinus híp mắt nói, nhưng cứ như vậy, quét sạch thì càng có cần phải. Ngay tại song phương lẫn nhau rằng co lấy thời điểm, một đạo lạnh lùng bên trong lại dẫn điểm ôn nhu thanh âm truyền đến. Ngươi nói đúng, Luffy, chúng ta không phải cái gì trời sinh vương giả, nhưng là, thực chất bên trong cũng sẽ lưu động để cho chúng ta vĩnh không cúi đầu huyết dịch. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Gia Bần vừa mừng vừa sợ hướng nơi xa đi tới. Cái kia hất lên màu xanh lá cây đậm áo khoác nam nhân nhìn lại. Thủ lĩnh, kinh hỉ phía dưới, Gia Bần cũng không kịp qua suy nghĩ. Lúc đầu không tại ngư nhân đảo thủ lĩnh vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Ai, người biết ta sao? Bị điểm tên Luffy thì là một mặt mờ mịt. Khụ khụ. Không nghe thấy ngươi vậy ca ca nói sao? Mình đầy thương tích Robin dáng chồng đỡ lấy đứng lên. Hắn là quân cách mạnh thủ lĩnh. Nói một cách khác, cũng liền là phụ thân ngươi Dragon. Ba ba, Luffy đầu tiên là cười khúc khích. Sau đó lại một mặt đề phòng nhìn về phía Dragon. Ba ba sẽ không phải là giống như gia gia sinh vật a. Nghe được Luffy này vạn phần hoảng sợ thanh âm, Dragon trầm ổn tốc độ đều mịt mờ ngừng dừng một cái. Không phải, há, vậy là tốt rồi. Nghe được cái này không khỏi rượu đối thoại. Mới từ quân cách mạnh thủ lĩnh đến trong rung động lấy lại tinh thần mọi người lại là không còn gì. Để nói, cái này không khỏi rượu hoài nghi. Còn có không khỏi rượu tướng tin đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Dragon cũng không có thời gian đi giải đáp bọn họ nghi hoặc. Hiện tại, còn có một cái khó chơi nhất nhân vật chờ lấy hắn đi giải quyết đâu. Đối ta xuất hiện, người nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dragon trầm giọng hỏi, nói cho đúng là đã sớm biết, nếu như không phải muốn dự lưu bảy thành thực lực phòng bị học trưởng ngươi đánh lén bằng mấy người bọn hắn, làm sao có thể chống đến bây giờ? Longinus lắc đầu, sau đó lại nhìn nói với Dragon, bất quá, học trưởng ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm, vậy mà nhìn lấy bọn hắn bị ta chà đạp, nếu như ngươi viện thủ không kịp thời lời nói, bọn họ nhưng là sẽ thật bị ta giết chết. Chết lời nói, cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Dragon lạnh lùng nói, tại mảnh này trên đại dương bao la, bởi vì vận khí mà ngã xuống cường giả còn thiếu sao? Nghe được hai người đối thoại, mọi người ánh mắt đều lâm vào ngốc trệ. Chỉ là ba phần thực lực liền lấy tính áp đảo tư thái đánh bại chúng ta. Nami hai mắt lại một lần nữa mất đi cao quang. Đáng giận, hỗn đản này đến là tại xem thường ai vậy? Nếu như không phải ra bần án lấy, Luffy đã xông đi lên. Ba phần thực lực sao? Thật đúng là với hiện thực a. Zoro thở dài, chợt ánh mắt lại lần nữa kiên định. Nhưng là, chúng ta cũng trưởng thành rất nhiều. Hai năm trước liền ngươi bóng lưng đều nhìn không thấy. Hiện tại, chí ít chúng ta đã biết ngươi cực hạn ở đâu. Mọi người ở đây tâm tình khuấy động lên nằm thời điểm. Dragon đột nhiên mở miệng mệnh lệnh nói. Gia Bần, người trước mang lấy bọn hắn mau chóng rời đi. Khu vực bên kia, ta đã tiến hành qua thông chi. Không để bọn hắn lưu lại sao? Longinus mỉm cười hỏi nói. Tuy nhiên thực lực bọn hắn cùng Zero không có gì sai biệt. Bất quá, có thể làm trợ lực tóm lại là tốt. Vẫn là nói, học trưởng ngươi cũng không có từ lần trước trong chiến đấu nhận rõ ràng sự thật kia sao? Hiện tại ta, thực lực tại ngươi phía trên. Gia Bần kinh ngạc nhìn về phía Dragon. Bọn họ vẫn luôn coi là trước đó trên báo chí nói. Bất quá là chính phủ vì cứu danh dự mà khuếch đại từ. Nhưng từ Longinus ngữ khí xem ra, sự kiện kia chẳng lẽ là thật? Gặp Gia Bần dùng chứng thực ánh mắt nhìn đến, Dragon chỉ là nhẹ nói. Yên tâm, chờ các ngươi rời đi về sau ta tự nhiên sẽ có biện pháp chạy trốn. Chúng người thần sắc đại biến, mặc dù nhiều lạp cách cũng không có trực tiếp thừa nhận. Nhưng từ hắn ngữ khí cũng có thể phán đoán, hắn xác thực không phải Longinus đối thủ, liền quân cách mạnh thủ lĩnh. Chính phủ thế giới cũng vì đó kiêng kỵ thế giới cực ác tội phạm. Vậy mà đều không phải Longinus đối thủ. Nam nhân kia chẳng lẽ là chính thức trên ý nghĩa vô địch sao? Lúc này, Longinus lại nói tiếp. Lúc bình thường, ta đương nhiên là ngăn không được học trưởng ngươi. Nhưng là, nơi này chính là Thâm Hải. Là 10 km phía dưới ngư nhân đảo. Thân là năng lực giả ngươi. Muốn như thế nào mới có thể cái này lồng giam bên trong chạy trốn đâu? Mọi người sắc mặt lần nữa đại biến. Bọn họ trước đó thế nhưng là thấy qua Longinus dễ như trở bàn tay liền đánh bại bá chủ biển sâu. Tràng cảnh, tại cái này mênh mông bên trong biển sâu, thật là tìm không thấy mạnh hơn nam nhân kia tồn tại. Thủ lĩnh, hắn nói là thật sao? Gia Bần khẩn trương hỏi, nếu không, chúng ta vẫn là lưu lại giúp ngươi a. Luffy cũng sờ lấy cái ót, có chút lạnh nhạt hỏi, đã các ngươi vừa rồi cũng cùng hắn chiến đấu qua, liền hẳn phải biết, thực lực các ngươi tại loại tầng thứ này trong chiến đấu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trừ, để cho ta phân tâm bên ngoài. Dragon không nể mặt mũi nói. Cho nên, các ngươi mau chóng rời đi cũng là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Gia Bần bọn họ cũng biết, bọn họ tại loại tầng thứ này trong chiến đấu xác thực cũng là vướng víu. Do dự một chút về sau, Gia Bần cắn chặt hàm răng giống to. A, chúng ta đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.